Quách Văn Tiến chỉ tay sang phía Tác Bối Nhi. Bối Nhi, cậu có thai rồi hả? Mắt Lệnh Tư Tình lại chuyển hướng về phía bụng Tác Bối Nhi. Tác Bối Nhi cười hì hì, xem như là câu trả lời. Của ai thế? Lệnh Tư Tình cũng trở nên tò mò. Bạn trai Tác Bối Nhi có mặt cả một đại đội. Cô ấy có người yêu cố định từ bao giờ vậy? Tác Bối Nhi lắc đầu. Không biết ư? Lệnh Tư Tình kêu lên. Ai da, nhất định là lên giường nhiều quá, không nhớ được là ai rồi. Quách Minh Tiết nói không chút khách khí. Trong mắt cô, để có thai, đúng là đầu óc ngập nước rồi. Thế giới riêng tốt đẹp của hai người, không nên có con trước khi cưới. Đơn thuần là tự chuốc phiền toái. Sao có thể như thế? Vậy cậu tính khi nào thì giải quyết? Bọn mình đi cùng cậu. Lệnh Tử Tình kéo tay Tác Bối Nhi an ủi. Việc quả thai là chuyện lớn, dù thế nào cũng là mạo hiểm. Giải quyết, tao lại đi giải quyết. Tác Bối Nhi trợn mắt nhìn Lệnh Tử Tình. Hả? Lệnh Tử Tình sửng sốt. Là ý gì? Không giải quyết, lẽ nào cô em muốn? Cậu muốn xin nó ra sao? Lệnh Tử Tình há hốc mồm. Có gì mà không thể? Tác Bối Nhi cụm lông mi xuống, uống chút nước lọc, làm ra vẻ tự nhiên. Đồ điên, Quách Minh Tiến mắt mỏ. Trong từ điển của cô, chưa chồng mà có con đều là kẻ ngốc. Thôi thôi, đừng nói chuyện không hay này nữa. Chuyện của tớ các cậu không cần lo đâu. Tác Bối Nhi định lảng sang chuyện khác. Trời ạ, sao bọn mình có thể không quan tâm được chứ? Bối Nhi, cậu định làm mẹ đơn thân sao? Trời ơi, bạn bè cô, sao toàn một lũ có quan điểm hôn nhân như vậy? Tuyết Nhi á, rõ ràng là không nên làm người thứ ba, vì tài sản mà yêu nhiều người đến thế. Chu Chu thì thay người yêu chống ván, còn đi mê mẩn người kém mình quá nhiều tuổi. Còn Bối Nhi, ngay cả bố đứa nhỏ trong bụng mình cũng không biết là ai, thật là hoang đường. Thanh niên thời nay, sao lại đều có tư tưởng kiểu này, mà chính mình cũng vậy, còn nói bọn họ nữa, cũng chẳng tránh đi đâu được. Còn làm hỗn đồng hôn nhân, thật là cờ cạo. Xem ra đúng là ngu tầm ngu, mã tầm mã. Tác Bối Nhi thấy cô mặt cho mày ủ thì cười. Thôi mà, xem bộ dạng của cậu kìa, mình sao có thể để đứa nhỏ tuổi thân được. Lúc nào đó, cùng bạn trai kết hôn, không phải được rồi sao? Nghe cách nói ung dung, Lành Tử Tình vẫn cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm. Bối Nhi, cậu thật sự không sao chứ? Lành Tử Tình cẩn thận hỏi. Không sao đâu, xem cậu kìa, bọn mình năm mới họp mặt, cậu đừng dài dòng nữa có được không? Mình thích cậu, ngồi một bên yên lặng lắng nghe hơn đó Tử Tình. Cậu á, kết hôn xong, liền biến thành bà cụ già rồi. Tác Bối Nhi tỏ ý giận, khiến Lệnh Tử Tình cười ngượng nghịu. Bỗng chốc, ba cô nàng cười đồ ồ lên, gạt chuyện của Tác Bối Nhi sang một bên. Chương 226. Ngày 19 tháng 2, vẫn còn trốn tránh. Lễ mừng năm mới thật là vô cùng vất vả. Nhà anh, nhà tôi, Lạnh Tử Tình liên tục không được yên. Cuối cùng cũng được về nhà mình. Đột nhiên, Lạnh Tử Tình cảm thấy nhận thức của mình dường như đã có sự thay đổi. Lại còn coi nhà của Lôi Tướng Vũ là nhà của chính mình. Ở nhà bố mẹ chồng ăn cơm tối xong mới trở về. Trên đường về cảnh đêm vẫn vậy. Tâm tình Lạnh Tử Tình bất giác trở nên vô cùng tốt. Về đến nhà, lại phát hiện cái tên Cổ Dương kia đang ngủ. Lôi Tướng Vũ cũng cảm thấy kỳ quái. Cái người này hình như mấy ngày nay không hề ra khỏi cửa. Trong phòng bếp có vết tích nấu nướng. Có điều may mà vẫn thu dọn khá sạch sẽ. Nhiều năm như vậy, cái tên Cổ Dương này sinh sống ở nước ngoài, sống một mình đã quen rồi. Lôi Tướng Vũ từ phòng Cổ Dương đi ra, liền phát hiện không thấy bóng dáng Tử Tình đâu. Nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy, là Tử Tình vội vàng cởi quần áo, tắm nước nóng, cọ rửa đi sự căng thẳng mấy ngày qua, cuối cùng cũng có thể tĩnh tâm lại. Ở nhà bố mẹ chồng, mặc dù mọi người đều không coi cô là người ngoài, nhưng cô vẫn không được tự nhiên, dù sao cũng phải giả bộ, vô cùng ân ái với Lôi Tướng Vũ, giả bộ ngoan ngoãn nhu thuận, ai da mệt quá đi. Ra khỏi phòng tắm mới phát hiện, hóa ra cô quên mất. Ở đây rõ ràng còn có một ông chủ nhà, lúc này đang phát áo choàng tắm, chầm chầm nhìn mình như hổ đói rình mồi. Đầu tóc chỉnh tề, hướng tới người phía trước, Lành Tử Tình xấu hổ nói. Ai da, tôi chính mình ở nhà chồng vẫn luôn trốn tránh hắn. Mỗi ngày đều là chưa để hắn lên giường, cô đã ngủ trước rồi. Lôi Tuấn Vũ lên tiếng đáp lại, tiến lên phía trước, nắm tay Lạnh Tử Tình, đi vào phòng ngủ lấy ra máy tính sách tay của cô, đặt ở thư phòng. Còn hắn, từ giá sách rút ra một quyển sách, ngồi trên ghế nghiêm trang dở sách ra xem. Hắn đương nhiên biết là cô đang trốn tránh hắn, nhưng tối hôm nay, hắn là tình thế bắt buộc. Cho dù cô gái nhỏ này dở chiêu trò gì, hắn đều sẽ phá bỏ. Tử Tình đêm nay phải ở dưới thân hắn mà yêu kiều nỉ non. Ách, cứ như vậy, hắn muốn ở cùng cô, sao cứ có cảm giác như hắn đang đợi cô vậy? Vì cái đó, Lệnh Tử Tình cũng không phải kẻ ngốc, tư duy đang tăng tốc hoạt động, tìm ra lối thoát. Hai người mặc áo choàng tắm ngồi đối diện nhau, trong thư phòng lập tức bao trùm một bầu không khí mờ ám. Lệnh Tử Tình mất tự nhiên mà ngồi xuống, mở máy tính ra, len lén xem xét người đàn ông đang đọc sách trước mặt. Hắn thực sự đang đọc sách sao? Có thể đọc vào mới là lạ. Căng da đầu mà lên mạng kiểm tra thông tin về tác phẩm, không gì khác chỉ là những chuyện thúc giục làm nhanh, muốn viết tiếp bộ hợp đồng hôn nhân 365 ngày. Tại ngại hắn ở trước mặt liền không có cảm giác, một chữ cũng không gõ được. Ai da, hắn không thể đi ngủ trước sao? Lành Tử Tình thầm than thở. Bỗng nhiên, cái mắt Lành Tử Tình bắt gặp Lôi Tuấn Vũ cầm sách đứng lên, nghiêng người về phía trước nói, anh ra phòng khách, em lên mạng xong kêu anh một tiếng. Lành Tử Tình mặt mũi đỏ bừng, hắn cúi xuống trước mặt cô, lại làm lộ ra vòng ngực rộng lớn. Đám lông ngực kia dường như cố ý mê hoặc cô, làm cho cô không kìm được nóng bừng hai tay. Nhanh lên, anh chờ em. Cái lưỡi gợi cảm khẽ chạm vào lỗ tai cô, khiến cô mộng trần run rẩy, liền sợ nghiêng người. Lôi Tuấn Vũ khẽ chách miệng cười mê người, cưng chiều xoa xoa tóc cô đi ra ngoài. Lệnh Tử Tình ngây ngốc nhìn bóng dáng hắn rời đi. Sao hắn biết, hắn ở đây cô sẽ không yên được. Trong lòng lại nảy sinh một sự cảm kích. Nhưng lại nghĩ đến lời hắn vừa nói, lập tức cả người liền trở nên khô nóng. Thân hình vừa mới tắm xong, liền ướt đẫm. Chính mình tóc mồ hôi rồi sao? Chỉ bởi vì hắn vừa mới trêu chọc. Trời à, xem ra chính mình thật là sa đọa. Lắc lắc đầu, thật muốn chết. Mặc kệ, chuyện chính quan trọng hơn. Kiêu kiêu như cũ liền đăng nhập. Lệnh Tử Tình liền vội kiểm tra tin tức của Hoa Bá. Quả nhiên, Hoa Bá có nhắn lại. Ngày ấy gặp được Hoa Bá, hành động của Lệnh Tử Tình nhất định đã tổn thương đến anh. Cô phải giải thích với anh. Quả nhiên, Hoa Bá để lại lời nhắn. Tự dạ, có đó không? Lên mạng thì trả lời. Lệnh Tử Tình vội vàng trả lời. Có đó không? Không có hồi âm, anh ta nhất định là không lên mạng. Lệnh Tử Tình liền bắt đầu hạ quyết tâm viết truyện. Viết được vài chương, liền có chút buồn ngủ. Thời gian qua thật mau, bất đi bất giác đã sắp 10 giờ rưỡi. Lệnh Tử Tình liền định đóng máy tính lại. Đúng lúc này, biểu tượng của Hoa Bá đột nhiên nhảy lên. Hiện giờ vào lúc này, anh ta lại còn lên mạng. Sẽ không phải là làm chủ biên cho những tác giả tự do như cô chứ? Đang suy nghĩ, thì nhìn thấy biểu tượng của Hoa Bá lại nhảy lên, vội vàng mở ra kiểm tra. Hoa Bá viết, em đang ở đâu? Lệnh Tử Tình vội vàng đáp lại, ở nhà, ngày đó thật xin lỗi. Hoa Bá viết, chuyện gì vậy? Lệnh Tử Tình viết, em, trước đó xảy ra chút chuyện, có một số việc không nhớ rõ. Hiện giờ đều đã nhớ ra rồi. Hoa Bá trầm mặt không nói. Chốc lát sau, anh viết, anh tưởng rằng em không muốn nhìn thấy anh. Anh kỳ thật cũng không phải là thật sự tin lời Lệnh Tử Tình. Nhưng thật ra, phán đoán của chính mình dường như là tuyên án tử hình anh vậy. Lệnh Tử Tình viết, sao có thể chứ? Hoa Bá viết, không phải là tốt rồi. Lệnh Tử Tình viết, gần đây bận gì vậy? Hoa Bá viết, chờ em trở về. Lệnh Tử Tình chấn động toàn thân, anh ta nói gì vậy? Hàng chữ từ từ xuất hiện này, dường như là cái đinh ghim vào lòng mình. Cô làm sao có thể chấp nhận? Nếu nói, chính mình trước đây thật sự có ảo tưởng với anh ta, vậy còn hiện tại, cô thật sự không dám có ý nghĩ như vậy nữa. Mặn là nói, là cái gì đã thay đổi cô? Lệnh Tử Tình viết, ha ha, đừng đùa nữa. Hoa Bá không nói tiếp, anh biết cô hiểu lời anh nói là thật lòng. Chỉ có điều, cô là đà điểu không chịu thừa nhận. Lệnh Tử Tình viết, anh ổn chứ?

rùng mình một cái. Tâm trí hỗn loạn, đầu cô có chút không tỉnh táo, rầu rĩ đi theo anh, bước vào một quán cà phê. Hoa Bá dường như trút giận, mà ném mọi thứ lên trên bàn, lạnh lùng nói, ngồi xuống. Lần Tử Tình nhìn thấy xung quanh không có ai, nơi anh đưa cô đến rất kín đáo, hiện giờ đang là buổi sáng rất ít người. Vì sao không đến hẹn? Hoa Bá giận dữ chất vấn. Lần Tử Tình ngồi ở đó, xoắn xoắn găng tay da. Anh đừng nói nữa có được không? Vì sao ư? Đã là người có thể diện, đều sẽ không đi đến chỗ hẹn. Ai còn có mặt mũi mà xuất hiện trước mặt anh chứ? Lần Tử Tình nghĩ ngợi, đầu mũi liền cay cay. Cô đã bị người ta bắt nạt đến mức này. Anh lại còn ở đây mà trách móc cô. Một nỗi oan khuất trào lên trong lòng. Trong nháy mắt, nước mắt nóng bỏng đã tràn ra. Hoa Bá liền cuộn lên, vội vàng bước lại ôm Lần Tử Tình vào lòng. Tự trách. Xin lỗi Tử Dạ, em đừng khóc. Cánh tay anh thật ấm áp, làm cho cô có cảm giác rất an tâm. Cố ức càng thêm trở dậy trong lòng cô. Vì sao lại là anh? Vì sao Lôi Tuấn Vũ ngay lúc đó lại gọi điện thoại cho anh? Thật là mất mặt. Tức tức, nước mắt Lần Tử Tình không kềm chế được, lại tuôn ra ào ạt. Tim Hoa Bá như cũng run rẩy theo. Cô khóc, anh cũng muốn khóc. Cô rốt cuộc có biết anh cả đêm không ngủ, là trái tim đều đang rỉ máu. Là đàn ông thì đều biết đó là thanh âm gì, là người ai cũng biết tối qua bọn họ đã làm cái gì. Hoa Bá trong nháy mắt liền cứng đờ người, nằm trên giường như xác ướp, nghe thanh âm kích tình kia nhưng lại không dám lên tiếng ngăn cản. Anh rất muốn lao đến nhà Lôi Tuấn Vũ, đánh cho cái tên kia ngã nhào, tiến đi gấp để sinh mạng của hắn. Nhưng anh không làm. Anh nghe thấy cô cũng đang ngâm nga, cô đang rất hưởng thụ mà rên rỉ, trái tim liền như bị xé rách. Lần Tử Tình rốt cuộc không thể đè nén uất ức trong lòng, nhào vào lòng Hoa Bá khóc lớn. Hoa Bá cứ như vậy ôm chặt lấy cô, lắng nghe tiếng khóc của cô vỗ về tâm tình cô. Chính mình hôm nay vì sao lại xuất hiện ở quán trà sữa kia anh cũng không rõ nữa, chỉ là ở quán cà phê không đợi được cô, anh liền giống như hồn ma lang thang mà đi tới nơi đó, dường như là đã đợi cô một thế kỷ rồi. Vậy mà cô lại như kỳ tích mà xuất hiện. Mới đầu anh còn cho rằng đó là ảo giác. Khi nghe tiếng cô gọi ly trà sữa sô cô la, anh mới khôi phục tinh thần, không kiềm chế mà muốn gặp cô, muốn biết cô rốt cuộc có ổn không. Anh biết mình ngốc, nhưng anh chính là không thể kiềm chế. Rất lâu sau, cô mới dần dần từ khóc chuyển sang thúc thích. Hoa Bá nâng cô dậy, giúp cô vuốt lại mái tóc rối bời. Bỗng nhiên bàn tay anh cứng đờ, tầm mắt dừng lại ở nơi cổ áo cô, nơi đó có một chỗ rõ ràng là vết hôn, là một vết bầm màu tím, là cái tên xuất sinh kia để lại. Tim Hoa Bá khẽ tắt lại. Lần Tử Tình rút ra khăn giấy lau nước mắt của mình, ngượng ngùng nói, Hoa Bá, xin lỗi, làm ướt hết áo của anh rồi. Áo ướt để ý làm gì? Hoa Bá thản nhiên nói, định cả đời không gặp anh sao? Hoa Bá nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng húp của cô. Lần Tử Tình bị anh nhìn vô cùng xấu hổ, ra sức lắc đầu. Cô không phải là không muốn gặp anh, mà là cô không có mặt mũi gặp anh. Em yêu anh ta sao? Hoa Bá đột nhiên hỏi. Lần Tử Tình sửng sốt, nghĩ đến hành động ác liệt của Lôi Tuấn Vũ đêm qua, ra sức lắc đầu. Nếu đã không yêu, vì sao không rời xa anh ta? Em không còn cách nào khác. Lần Tử Tình thật thà nói. Đã bao nhiêu đêm, cô từng muốn bỏ đi, nhưng chính mình biết rõ thực lực của hắn. Chỉ cần không phải là hắn thả cô đi, cho dù cô có trốn đến hang chuột, hắn cũng có thể nghĩ cách bắt được cô. Thế nào gọi là không có cách nào khác? Có phải em không muốn rời xa anh ta không? Hoa Bá tức giận nói. Chẳng lẽ hắn còn có thể giết chết cô sao? Hoa Bá, anh không biết rồi, anh ta không phải là một người đơn giản. Lần Tử Tình nhớ tới, liền cả người run rẩy. Chính mình lúc trước vì sao lại nhân lời lấy hắn chứ? Mà thật sự lấy hắn rồi mới biết, cô thế mà lại bị nhốt chặt. Hoa Bá đột ngột kéo cô lại, hôn lên môi cô, mạnh mẽ bá đạo mà lại dịu dàng như vậy. Anh nhớ cô, nhớ đến phát điên lên rồi. Dựa vào cái gì mà bá vật của mình lại giống như những phụ nữ khác, hắn có thể tùy ý chà đạp? Lần Tử Tình kinh hãi, đờ đẫn đáp lại nụ hôn của anh. Anh chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy, không để ý đến cảm nhận của cô như vậy. Nhưng hôm nay, anh dường như đã phát điên rồi. Lẽ nào anh cảm thấy mình thật đê tiện? Anh coi thường mình sao? Anh cứ như vậy mà hôn cô.